Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 24, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi, Lục Văn Từ lần nữa lại lên hot search. Lúc trước đột nhiên nát thành cái dạng kia. Bây giờ phim còn chưa bắt đầu quay. Lại mỗi ngày lên trên hot search ở cái thể chất huyền học này khiến người qua đường đều cảm thấy ngạc nhiên. Rất muốn hỏi thử cảm tưởng người trong cuộc. Người trong cuộc Lục Văn Từ không có cảm tưởng gì. Chỉ muốn nghiêm túc quay phim. Linh Quỳnh không trở về Tô Gia. Tô Gia cũng không đến tìm nàng. Ngay từ đầu có thể không biết nàng ở nơi nào. Nhưng mà sau này chắc có không ít người gặp qua nàng. Muốn tìm nàng cũng không khó. Tô Gia đến lúc này còn không tìm đến. Linh Quỳnh cho là Tô Gia cũng định không nhận lại nàng. Người con gái tư sinh này nữa. Không nghĩ tới Tô Gia bây giờ đột nhiên phái người tìm tới cửa. Linh Quỳnh sau khi tính toán một phen, quyết định trở về kế thừa gia nghiệp. Nữ chính là người thừa kế đường đường chính chính đã đi lĩnh cơm hộp. Cũng chỉ còn lại nàng là đứa con gái cưng của trời. Linh con gái cưng của trời Quỳnh nụ cười dần dần bía y thái. Linh Quỳnh cùng người trở lại Tô Gia. Tô Phụ ngồi ở trong phòng khách. Khuôn mặt đen xì, khí áp cực thấp. Tô Phụ ngay lúc Linh Quỳnh vừa vào cửa liền mở miệng. Ta không phái người đi tìm ngươi. Ngươi vẫn chưa trở lại có đúng không? Linh Quỳnh rất nhu thuận đứng đàng hoàng. Ngài trông thấy ta sẽ tức giận mà. Ta trở về không phải chọc tức ngài sao? Làm ngài tức giận không tốt lắm. Tiểu cô nương mở miệng một tiếng ngài. Âm thanh ngọt nhu, nghe vào thái độ phi thường tốt. Nhưng mà Tô Phụ nghe ra cũng không phải nàng có thái độ đó. Lửa giận từ từ bốc lên. Ý của ngươi là ngươi không trở về là tốt cho ta sao? Tiểu cô nương vô tội phủ nhận. Ta không có nói như vậy nha. Đây chính là ngươi nói. Ba, Tô Phụ đập bàn một cái. Ngươi biết bởi vì chuyện ngươi đào hôn, tạo cho nhà biết bao ảnh hưởng và thiệt hại không? Nàng đi ra ngoài không trở lại. Tô Phụ đem toàn bộ thẻ ngân hàng của nàng đóng băng. Giấy chứng nhận cũng đều ở trong nhà. Đoán có lẽ không cần mấy ngày nàng sẽ tự trở về. Nhưng mà ai biết, đừng nói mấy ngày, mấy tháng cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Không chỉ có không thấy, nghe nói nàng sống cũng không tệ. Căn bản là không có thảm như suy nghĩ của hắn. Hắn nếu không phái người đi tìm nàng, đoán chừng căn bản nàng cũng không muốn trở về. Cha, ta đây không phải là đào hôn, là từ hôn. Linh Quỳnh uốn nắn Tô Phụ. Tô Phụ tức giận đến cầm lấy đồ trên bàn đập qua. Ngươi còn mạnh miệng, Tô Gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Là để ngươi chọc tức ta. Linh Quỳnh linh hoạt tránh đi. Vũ khí đập đến, kéo khóe miệng cười một chút. Đó cũng không phải là lý do để cho ngài bán nữ nhi. Hơn nữa ngài là cha ta về mặt sinh học. Nuôi dưỡng ta là trách nhiệm của ngài. Không quản được nửa người dưới của mình, thì phải chăm lo cho nửa đời con trẻ. Không có khuyết điểm nha. Tô Phụ trừng mắt, chỉ về phía cái mũi nàng giống to. Chấm, ngươi nói cái gì? Tô Miểu Miểu, ngươi nói cái lời vô liêm sỉ gì? Biết bao nhiêu người muốn gả vào Thẩm gia. Thẩm gia có tài sản vô số. Ngươi gả đi chính là thiếu phu nhân. Cho ngươi đi hưởng phúc. Chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi còn muốn cái gì? Linh Quỳnh nghiêng đầu một chút. Thẩm gia tốt như vậy. Ngài như thế nào không tự gả đi? Nguyên chủ tiến vào Thẩm gia thành ra kết cục gì? Đó là hưởng phúc sao? Hưởng phúc cái quỷ ấy. Tô Phụ, đây là cái lời nói mê sảng đại nghịch bất đạo gì vậy? Tô Phụ xanh mặt, không biết từ chỗ nào lôi ra một cây chổi lông gà. Dương lên hướng về phía trên thân Linh Quỳnh hét. Linh Quỳnh lại không ngốc. Sẽ không đứng im cho ai đó đánh. Trong lúc nhất thời phòng khách biến thành một đống lộn xộn. Náo nhiệt đến không chịu được. Tô Phụ dù sao cũng đã đến trung niên. Thể lực không thể cùng thanh niên so sánh. Đuổi Linh Quỳnh chưa được hai vòng đã thở hỗn hển. Tô Phụ chống đỡ cái bàn thở mạnh. Trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài đều học thứ gì? Quy củ của nhà đều quên sạch sẽ có phải hay không? Ngươi tới đây cho ta. Linh Quỳnh ở phía trước cái bàn mắt trợn trắng. Đi qua đó không phải để bị đánh sao? Ngài thấy ta giống đồ đần sao? Tô Phụ tức giận đến choáng đầu. Kéo ghế ra ngồi xuống nghỉ ngơi. Linh Quỳnh cũng ngồi xuống theo. Nâng khuôn mặt nói. Cha, ngài xem thể lực của ngài không được nha. Không bằng ta đăng ký cho ngài một lớp học thể dục. Cố gắng luyện được 8 khối cơ bụng. Tô Phụ đã ở cái tuổi này, đã sớm nuôi thành bụng nhỏ. Bị 8 khối cơ bụng kích động đến. Chổi lông gà bay thẳng đến phía nàng. Chổi lông gà bay qua đầu Linh Quỳnh. Đập vào tấm kính thủy tinh phía sau. Tô Phụ chỉ vào Linh Quỳnh. Nghiến răng nghiến lợi. Ta không so đo với ngươi chuyện lúc trước. 2 ngày nữa có yến hội. Ngươi theo ta cùng đi. Tô Phụ đại khái là sợ bị tức chết ở đây. Nói xong cũng đi. Linh Quỳnh gãi gãi cằm. Không biết Tô Phụ đang làm cái gì. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại là nàng trở về kế thừa gia nghiệp. Vậy thì ngoan ngoãn theo hắn một chút cũng tốt. Không đi theo NPC. Sao có thể tiếp vào thứ nhiệm vụ mình muốn? Linh người chơi lâu năm Quỳnh. Ta hiểu. Linh Quỳnh về biệt thự cũng không thấy Tô Mẫu. Hỏi người hầu mới biết được Tô Mẫu từ sau khi Tô Khinh Ý qua đời. Tâm tình vẫn luôn không tốt. Lúc trước nháo ra chuyện đính hôn. Càng không tốt. Bây giờ đi du lịch giải sầu tĩnh dưỡng. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Tô Mẫu người này a, ngược lại không có làm khó nguyên chủ cũng không cắt xén tiền của nàng. Bình thường đều là không nhìn nàng. Xem như trong nhà không có người này. Nhắm mắt làm ngơ, yến hội diễn ra vào 3 ngày sau. Linh Quỳnh từ chối Tô Phụ tới đón nàng. Lấy cái xe tao khí của mình chạy chậm tới hiện trường. Linh Quỳnh đi vào mới biết được. Tô Phụ gọi nàng tới là vì gả chồng. Cho nàng, bán con gái sẽ nghiện sao? Thẩm ra bên kia nháo thành cái dạng kia. Tô Phụ cũng không có khả năng mặt dày mà tiếp tục dây dưa. Cho nên một lần nữa tìm một người khác làm lựa chọn đầu tiên. Tô Phụ, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Tô gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ nên vì trong nhà ra một phần lực. Xuất lực không có vấn đề nha. Tô Phụ nghe Linh Quỳnh nói như vậy. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu nói này vẫn chưa xong. Lại bị câu tiếp theo của nàng nhấc lên. Ngài xem ta lúc nào có thể kế thừa gia nghiệp. Ta lúc nào cũng có thể. Chỉ xem ngài lúc nào thuận tiện. Tiểu cô nương mặt mũi cong cong cười. Khả ái lại nhu thuận. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đỉnh đầu Tô Phụ bốc lên mấy chữ. Chỉ bằng ngươi. Ngữ điệu Tô Phụ cổ quái. Ngươi muốn kế thừa gia nghiệp. Ta bây giờ không phải là con gái duy nhất của ngài sao? Ta kế thừa gia nghiệp có vấn đề gì không? Hay là, ngài còn có con riêng? Nói xong lời cuối cùng. Tiểu cô nương lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Phụ khóe miệng co giật. Rất muốn đem nàng ấn vào trong hồ bên cạnh tắm lại đầu óc. Đây là lời nàng nên nói sao? Cái này là tiếng người sao? Tô Phụ trở ngại lúc này nhiều người. Đè nén lửa giận. Ngươi hiểu công việc ở công ty sao? Trước đây cho ngươi đi công ty. Ngươi nói như thế nào? Cho ngươi đi học quản lý công ty. Ngươi vừa học được mấy ngày. Bây giờ lại nói với hắn phải thừa kế gia nghiệp. Sợ là kế thừa không có mấy ngày. Gia nghiệp liền không còn. Ngươi là sẽ thay đổi nha. Ta còn trẻ. Còn có thể cố gắng. Linh Quỳnh nắm tay. Trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng kiên định. Người bất nói nhảm. Tô Phụ căn bản không tin. Đi với ta gặp người. Người còn dám làm trò quỷ. Người xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngài suy nghĩ một chút. Ta rất có thiên phú. Đáng được đầu tư. Ngài đừng đi nhanh như vậy nha. Ta thật sự có thể. Hôm nay chỉ có một chương. Hi hi hi, yêu thương, cách chương.